Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, phần 105, nghe được lời này Võ Di Đế Cơ sửng sốt, theo sau nhưng thật ra cười, nàng hiện giờ trên mặt có một đạo thật dài vết sẹo. Là năm trước một hồi chiến dịch lưu lại, liền tính là bị trần trị, cũng thời gian quá dài, hiện giờ, này nói vết sẹo thập phần rõ ràng. Nhưng lại làm nàng cả người bằng thêm vài phần sang sảng. Đúng vậy, nghĩa phụ cùng phụ hoàng chính là chi kỷ, nói này hai người dẫn dắt quân đội liền đã tới rồi mọi người 10 mét địa phương. Võ Di Đế Cơ tuy rằng đương tướng quân, chính là cũng là có lễ nghi hài tử, làm bộ đội dừng lại, chính mình cùng Chu Trạch Giai hai người xuống ngựa, Trần Mùi Thơm đi tới hoàng đế Trần Kiến An trước mặt. Quỳ xuống. Phụ hoàng, nhi thần không phục phụ hoàng kỳ vọng, đã vì phụ hoàng bắt lấy Thương Viêm Quốc. Câu này nói chém đinh chặt sắt, làm chung quanh các bá tánh trong lòng chấn động đồng thời. Lại là bỗng nhiên làm Trần Kiến An cái này hoàng đế lão lệ tung hoành. Chạy nhanh khom lưng thò tay đem nữ nhi kéo tới, ngoài miệng lại là nói, Mùi Thơm a. Chậm biết, ngươi hành, ngươi nhất định hành, lúc này nhìn đến nữ nhi ngẩng đầu, kia trên mặt một đạo vết thương liền giống như đao nhọn giống nhau chát vào Trần Kiến An tâm trung. Làm hắn trong nháy mắt lại là có chút hoài nghi, chính mình năm đó làm Võ Di đi chiến trường, thật là đối sao, một cái dung mạo có tổn hại nữ tử, về sau còn như thế nào tìm một cái tốt nhà chồng. Trần Mùi Thơm lúc này nhưng thật ra lôi kéo nhà mình phụ hoàng tay nở nụ cười. Này cười, làm chung quanh các triều thần cũng lần đầu tiên chân chính kiến thức tới rồi chung quanh Võ Di Đế. Cơ năng lực, vô luận là nàng ở hoàng đế cảm nhận chung lực ảnh hưởng. Vẫn là nàng bản nhân năng lực, đứng ở một bên Chu Trạch Giai, nhìn Trần Kiến An cùng Trần Mùi Thơm hiện giờ cha con tường hòa bộ dáng. Lại là ánh mắt xuyên thấu này đó quan viên, thấy được mặt sau người, lúc sau, liền nghe được trong đám người bỗng nhiên truyền đến hô to. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Võ Di Đế Cơ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, có người đầu tiên dẫn dắt, mặt khác bá tánh càng là lập tức bị cảm nhiễm, cũng bắt đầu điên cuồng xé rách yết hầu, hô lên những lời này, nháy mắt, Hoàng thượng vạn tuế. Võ Di Đế Cơ thiên tuế tiếng la liền giống như sóng chiều giống nhau hướng tới mọi người đánh úp lại. Tùy theo mà đến, đó là các bá tánh tự phát quỳ xuống đất, chỉ là nháy mắt, người nọ sơn biển người bá tánh thế nhưng là đều sôi nổi hướng tới hoàng thượng cùng Võ Di Đế Cơ vì. Chí triều bái lên, bọn quan viên lúc này cũng là bị các bá tánh làm cho nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng là học bá tánh bộ dáng, quỳ gối trên mặt đất. Cao giọng kêu gọi, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Võ Di Đế Cơ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Cuối cùng chỉ để lại Trần Kiến An còn lôi kéo Trần Mùi Thơm tay. Chu Trạch Giai liền như vậy vân đạm phong khinh đứng ở một bên. Chính là như vậy. Vạn dân triều bái huy hoàng trường hợp, lại là làm Trần Kiến An lôi kéo Trần Mùi Thơm tay có chút run rẩy. Sinh thời, hắn. Có thể bị các bá tánh như thế chiều bái. Đó là chết mà đủ đề. Chương 193 cử thiên tuế cung tiểu đế cơ 11 Võ Di Đế Cơ trở về. Cấp toàn bộ triều đình mang đến rất lớn thay đổi. Nhất rõ ràng, đó là nàng làm một cái đế cơ. Có thể cùng hai vị hoàng tử giống nhau đứng ở này trong triều đình. Lần này hoàng đế thưởng thưởng rất nhiều. Về Thương Viêm Quốc bên kia quyền quản lý càng là toàn bộ giao cho Võ Di Đế Cơ. Làm Thương Viêm Quốc 60% địa phương đều trở thành Võ Di Đế Cơ đất phong. Trừ lần đó ra, Trần Kiến An càng là ở Võ Di Đế Cơ cái này xưng hô thượng. Cho chính mình cái này nữ nhi một cái kiêu ký đại tướng quân phong hào. Làm nàng có thể mỗi ngày thượng triều tham dự triều chính. Này đương nhiên là bị các đại thần bài xích thực. Bất quá xem ở Võ Di Đế Cơ chiến công hiển hách thượng. Đại gia cũng không dám phản đối. Tâm nói Võ Di Đế Cơ tuy là nữ tử, lại cũng là không giống người thường nữ tử. Mặt khác nữ tử, là tuyệt phi không có Võ Di Đế Cơ khí phách. Đương nhiên, trừ lần đó ra, Các gia vốn là có tiểu tính toán người, thấy được hoàng đế đối với Võ Di Đế Cơ sủng ái. Cùng với vị này đế cơ từ nhỏ sở mang chính trị ý nghĩa. Càng là đối với Võ Di Đế Cơ cái nhìn khác nhau. Thậm chí trần mùi thơm trên mặt kia đạo thương sẹo, cũng trở thành mọi người suy xét nguyên nhân. Cưới vợ cưới hiền, không nói Võ Di Đế Cơ này năng lực so nam tử còn mạnh hơn thượng vài phần. Liền nói này tướng mạo, mang theo như thế lớn lên đao sẹo, sẽ có cái nào nam tử tâm hệ cùng nàng. Ở biên cương 3 năm thời gian, Võ Di Đế Cơ hiện giờ đã 17 tuổi, nếu là mặt khác nữ tử, khẳng định đã đính hôn muốn kết thân, chính là Võ Di Đế Cơ, lại một chút không có muốn thành hôn ý tứ. Thái Cực Điện, Võ Di Đế Cơ lười biếng nằm ở tiểu trên giường, sách vở cái ở nàng trên mặt, nhưng thật ra có thể là một bên Chu Trạch Giai nhìn ra nàng bất đắc dĩ. Nở nụ cười, mùi thơm, người phụ hoàng lại làm ngươi xem những cái đó tráng niên tài tuấn bức họa. Từ khi Trần Mùi Thơm hồi kinh lúc sau, trừ bỏ ở trên triều đình có thành tựu ở ngoài, mỗi ngày đối mặt, chính là Trần Kiến An kia tình thương của cha bạo lều quan tâm. Đặc biệt là vì Trần Mùi Thơm lựa chọn phò mã chuyện này thượng. Hắn tựa hồ đầu nhập vào rất lớn hứng thú. Một lòng muốn cấp nhà mình nữ nhi tuyển một cái tốt nhất phò mã. Nếu không phải phía trước Trần Mùi Thơm đã viết thư nói qua không yêu thích Bùi Tư Nghi. Chỉ sợ hoàng đế là tính toán đem hôm nay Lang Tinh cùng Văn Khúc Tinh ghé vào cùng nhau. Nghe được nghĩa phụ nói chuyện, đem mặt che ở thư sau Trần Mùi Thơm lại là ngưng mi. Vươn tay đem trên mặt thư bắt lấy tới, quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai. Nghĩa phụ, ngươi nói này nữ tử vì cái gì một hai phải gả chồng. Còn có những cái đó nữ tắc a nữ tứ thư a linh tinh. Cái gì lấy nam tử vì thiên, phu vì thiên, có ý tứ gì? Vấn đề này, từ khi trở về lúc sau, Trần Mùi Thơm suy nghĩ hồi lâu. Mỗi lần nghe được phụ hoàng nói làm nàng chọn lựa những cái đó tráng niên tài tuấn thời điểm. Nàng đều sẽ tưởng, rốt cuộc nàng trong tay nhân mạch. Điều tra những cái đó cái gọi là tráng niên tài tuấn chính là rất rõ ràng. Ai trong phòng có mấy cái thông phòng, ai có mấy cái tiểu nha hoàn, ai còn không thành hôn đâu. Liền ở bên ngoài thanh lâu hoa thắm liễu xanh, ai có mấy cái hồng nhan chi kỷ. Nam tử làm này đó tựa hồ trời sinh liền theo lý thường hẳn là. Chính là nữ tử đâu. Nghĩ vậy trong kinh từ ăn đường, còn có cái kia trác thơ nhã tổ chức quỹ từ thiện sẽ. Nàng nhưng thật ra cảm thấy, nữ tử cũng có thể đi ra hậu viện, làm ra một phen đại sự nghiệp, đều không phải là muốn vây quanh nam tử truyền. Chu Trạch Giai nghe được Trần Mùi Thơm vấn đề này, nhưng thật ra cảm thấy nàng đã sớm nên hỏi vấn đề này. Buông xuống trong tay thư, nhìn về phía Trần Mùi Thơm ân đi, Mùi Thơm, ngươi là đế cơ, ngươi đều biết được làm một nữ tử không dễ. Hoàng thượng có thể làm những cái đó tráng niên tài tuấn nhậm ngươi chọn lựa tuyển. Đó là bởi vì ngươi sinh ra đã có sẵn đó là hoàng nữ. Chính là những cái đó bình thường cô nương, từ nhỏ bình phàm, liền chỉ có thể đủ tùy ý nam tử tả hữu. Cái gọi là nữ tắc cùng nữ tứ thư linh tinh, bất quá là nam tử áp chế nữ tử công cụ mà thôi. Này 3 năm ngươi ở trên chiến trường biểu hiện. Đã cũng đủ chứng minh rồi ngươi là một cái ưu tú tướng lãnh. Nếu muốn thay đổi này hết thảy, ngươi liền không thể chỉ là một cái tướng lãnh. Ngươi hiểu chưa? Lúc này Trần Mùi Thơm chỉ cảm thấy nghĩa phụ trong mắt cất chứa. Là nàng xem không hiểu đồ vật, nàng biết, chính mình hiểu chuyện lúc sau. Đã bị nghĩa phụ phi thường nghiêm túc bồi dưỡng. Nam tử có khả năng đủ làm có thể học tập, nàng cũng đều học tập. Nàng tự nhận là chính mình cũng không so hai vị hoàng huynh kém. Chính là lại đơn giản là này nữ tử thân phận, liền tựa hồ cùng kia ngôi vị hoàng đế vô duyên. Chính là nàng lòng có không cam lòng. Nàng muốn đi đến càng cao địa phương. Muốn này thiên hạ tất cả đều là bọn họ Tấn Quốc hoàng thổ. Muốn so phụ hoàng làm càng tốt. Nguyên bản thời điểm, Trần Mùi Thơm còn sẽ bởi vì chính mình nữ tử thân phận mà cảm thấy vô pháp lại đi phía trước một bước, nhưng lúc này, nàng lại bỗng nhiên tưởng khai, nàng là nữ tử lại như thế nào? này thiên hạ, nàng tưởng đoạt liền đoạt. Nghĩa phụ, mùi thơm minh bạch nàng trong mắt thiêu đốt hừng hực ý chí chiến đấu. Ở Chu Trạch Giai trong mắt, lại là có vài phần buồn cười. Vì thế tiếp tục nói, không, ngươi không rõ, ngươi chỉ là minh bạch chính ngươi vị trí. Lại không rõ, ngươi vị trí này, có thể vì bao nhiêu người mang đến thứ gì. Ngày gần đây về kinh thời gian cũng không ngắn, ta nhưng thật ra đề cử ngươi thấy một người. Ta tưởng ngươi hẳn là nghe qua nàng tên, chính là bị Trác gia đuổi ra gia môn thứ nữ Trác Thơ Nhã. Chỉ cần ngươi nhìn thấy nàng, liền sẽ minh bạch, ngươi hẳn là như thế nào là mần ni trở lại kinh thành lúc sau. Chu Trạch Giai chuyên môn đem điều tra về Trác Thơ Nhã sở hữu tin tức đều nhìn một lần. Nhưng thật ra không nghĩ tới, phía trước ở trong cốt truyện hại nước hại dân Trác Thơ Nhã. Lại là bởi vì phía trước câu thơ cho hấp thụ ánh sáng sự tình. Không hề muốn dựa vào nam tử, ngược lại bắt đầu muốn phát huy mạnh nữ quyền chủ nghĩa. Đương nhiên, gần nhất vị này xuyên qua nữ, chính là tìm mọi cách tưởng cùng Trần Mùi Thơm gặp mặt. Hắn nhưng thật ra tưởng cấp hai người một cái cơ hội. Hắn tin tưởng, Trác Thơ Nhã, sẽ cho Mùi Thơm mang đến bất đồng tinh thần cùng thế giới. Ân, Trần Mùi Thơm gật đầu, trong lòng hạ quyết tâm, định là mau chân đến xem vị này trong kinh truyền kỳ thứ nữ Trác Thơ Nhã. Lại là mấy ngày, Trần Mùi Thơm thay đổi bình dân trang điểm, lấy lụa mỏng che mặt, mang theo chính mình thị nữ, rốt cuộc ở kinh thành một cái nghèo khó địa phương, gặp được vị này trong truyền thuyết thứ nữ Trác Thơ Nhã. Trác Thơ Nhã ăn mặc bình dân nhóm mới có thể xuyên bố y ma váy. Lúc này đang ở cùng bọn nhỏ chơi đùa, kia lông gà quả cầu ở nàng dưới chân vũ ra một cái lại một cái đa dạng. Làm chung quanh bọn nhỏ hoan hô nhảy nhót, như vậy một màn, nhưng thật ra làm Trần Mùi Thơm có chút sửng sốt, ở nàng trong lòng, có thể sao chép người khác câu thơ người. Hẳn là một cái mua danh chuộc tiếng người, nhưng không ngờ, người như vậy, thế nhưng sẽ là cái dạng này, làm nữ tử. Bảo hộ chính mình hình tượng, kia đó là nữ tử từ nhỏ số mệnh, như là Trác Thơ Nhã như vậy nữ tử, xác thật là thiếu chi lại thiếu. Tìm một cái hẻo lánh địa phương ngồi xuống, làm thị nữ đem Trác Thơ Nhã thỉnh lại đây. Trác Thơ Nhã lại đây thời điểm, trong lòng không có thấp thỏm, nhưng thật ra có vài phần tò mò. Đối với cái này hiện giờ bị phong làm kiêu ký đại tướng quân Võ Di Đế cơ. Nàng có quá nhiều hào cảm mân ni nàng cho rằng là một nữ nhân. Ai nếu là có thể làm được Võ Di Đế cơ này phần thượng. Nếu là không tranh một phen ngôi vị hoàng đế, kia cũng thật sự là quá đáng tiếc. Cầm trong tay Tấn Quốc một nửa nhi binh mã. Nếu là vị này Võ Di Đế cơ muốn phản, quả thực là dễ như trở bàn tay. Gặp qua võ, không cần hành lễ. Ngươi liền đứng ở nơi đó liền hảo, hành lễ trực tiếp bị Trần Mùi Thơm đánh gãy. Trác Thơ Nhã sửng sốt, lại cũng hoàn toàn không tiếp tục, nàng cũng hoàn toàn không tưởng cho ai quỳ xuống. Phía trước ở cửa thành, bất quá là bị các bá tánh sở cảm nhiễm mà thôi. Trần Mùi Thơm chậm rãi gỡ xuống chính mình khăn che mặt. Lộ ra trên mặt cái kia đau ngân, làm đứng ở nơi đó Trác Thơ Nhã sửng sốt. Nàng cơ hồ là có thể tưởng tượng, ở không có gây tê dược cổ đại, chung quanh Võ Di Đế cơ gặp nhiều ít thường nhân vô pháp tiếp thu khổ sở. Thậm chí, nàng còn vì Tấn Quốc đánh hạ một cái khác quốc gia. Như thế nào, ta dọa đến ngươi, phát hiện Trác Thơ Nhã sửng sốt, Trần Mùi Thơm nhưng thật ra có tâm tình nói giỡn, đang xem đến như vậy một màn lúc sau. Trần Mùi Thơm nhưng thật ra đối trước mắt Trác Thơ Nhã cũng không phản cảm tới rồi. Tuy rằng kia câu thơ khả năng đại bộ phận không phải là Trác Thơ Nhã sáng tác. Chính là này từ An Viện lại là cái không tồi ý tưởng. Trần Mùi Thơm cho rằng Trác Thơ Nhã nhìn đến đồ vật. So nào đó trong triều quan viên nhìn đến càng nhiều. Không, không có, chỉ là đế cơ cùng ta trong tưởng tượng có chút bất đồng, ngày ấy ở cửa thành. Nàng khoảng cách khá xa, cho nên cũng không thật sự thấy rõ ràng Võ Di Đế cơ diện mạo. Hiện giờ như vậy gần gũi xem, nhưng thật ra không nghĩ tới, trừ bỏ trên mặt nàng này nói đao sẹo ở ngoài, này Võ Di Đế Cơ lại là một cái kiều thiếu khả nhân mỹ nhân nhi. Thật sự là vô pháp tưởng tượng như vậy Võ Di Đế Cơ ở trên chiến trường bộ dáng. Nghe Trác Thơ Nhã nói như vậy, Trần Mùi Thơm tiếp tục cười. Nga, không giống nhau, kia vừa vạn, người cũng cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau, Trác Thơ Nhã là trăm triệu không nghĩ tới. Này Võ Di Đế Cơ thế nhưng như thế bình dị gần gũi. Lúc này nhưng thật ra không có bất luận cái gì sợ hãi. Ngược lại hỏi ngược lại, kia Thơ Nhã cả gan vừa hỏi, ở đế cơ trong lòng, Thơ Nhã là như thế nào người? Nàng tin tưởng, vị này đế cơ nếu là tới gặp nàng, khẳng định là đem nàng này 3 năm hành động đều điều tra rõ ràng. Cho nên lúc này không có sợ hãi. Trần Mùi Thơm thưởng thức trước mắt Trác Thơ Nhã lớn mật. Có lẽ, chỉ có như vậy nữ tử, mới dám đối mặt như vậy nhiều nam tử hùng hổ dọa người. Còn có thể đủ bình tĩnh phản bác đi. Bất quá nàng vẫn là cho rằng, Trác Thơ Nhã quá mức với để ý thanh danh, nàng hành động kỳ thật đã sớm đã vô danh thanh đáng nói. Là, một cái mua danh chuộc tiếng người, bị Võ Di Đế Cơ lời này làm cho cả người sửng sốt. Trác Thơ Nhã mặt một bạch, đó là minh bạch vị này Võ Di Đế Cơ ý tứ. Ngươi là Trác gia thứ nữ, mẫu thân là ngươi tổ mẫu từ bên ngoài nâng đi vào đàng hoàng nữ. Gia thế thấp kém, đồ có mỹ mạo, lại là cái chữ to không biết một cái bao cỏ mỹ nhân. Chính là ngươi lại nhiều lần viết ra kia lệnh người kinh diễm câu thơ. Trác Thơ Nhã, bản đế cơ nói ngươi mua danh chuộc tiếng, ngươi giác như thế nào? Một người năng lực, cùng nàng thân ở hoàn cảnh cùng quanh thân người có rất lớn quan hệ. Trác Thơ Nhã tuy rằng biểu hiện trừ bỏ, độc đáo thiên phú. Chính là này thiên phú đối với nào đó người tới nói. Đại gia không phải không nghi ngờ, mà là đều ăn ý không có nói ra ngoài miệng mà thôi. Mơ hồ cổ nhân, liền chính là như thế hàm xúc. Trác Thơ Nhã đặt ở bên cạnh người tay chặt chẽ cầm. Sắc mặt càng là khó coi thực, bị người vạch trần chột dạ cảm, thậm chí làm nàng mặt bắt đầu phiếm hồng, là cái loại này cảm thấy thẹn hồng, bởi vì nàng biết được, trước mắt Võ Di Đế Cơ theo như lời, đều là thật sự, nàng xuyên qua mà đến, bằng dựa tiền nhân trí tuệ, đánh cắp người khác câu thơ, bất quá là muốn thắng được người khác khen cùng si tâm. Nói đến cùng, bất quá là mua danh chuộc tiếng mà thôi. Nếu là kia chân chính thi tiên biết chính mình câu thơ bị nàng loại người này đánh cắp, chỉ sợ trong lòng cũng là không muốn đi, muốn nói gì, muốn nói ra một ít đồ vật, chính là Trác Thơ Nhã tại đây vị Võ Di Đế Cơ trước mặt. Lại cảm thấy chính mình bất luận cái gì rào biện phảng phất đều bị nhìn thấu. Lại là nói không nên lời một lời tới, Trần Mùi Thơm nhìn đối phương thần sắc. Liền đã biết được, chính mình lời nói đều là sự thật, lại là nở nụ cười. Bất quá hôm nay gặp ngươi, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi cùng cái kia mua danh chuộc tiếng người tựa hồ có chút bất đồng. Ngươi quỹ từ thiện sẽ, ngươi từ an viện, Trác Thơ Nhã, bản đế cơ thực thưởng thức ngươi. Bởi vì ngươi cũng không nhân chính mình là nữ tử mà tự ti. Thậm chí, có chút thời điểm, ngươi là muốn so nam tử càng vì ưu tú. Lệnh bản đế cơ mở rộng tầm mắt chương 194 cửu thiên tuế cung tiểu đế cơ 12 không nghĩ tới vị này. Võ Di Đế Cơ thế nhưng quanh co, bỗng nhiên bắt đầu khích lệ chính mình, Trác Thơ Nhã kia nóng lên mặt độ ấm dần dần thong thả hàng xuống dưới. Theo sau trên mặt biểu tình cũng trở nên bình tĩnh vô cùng. Hồi đế cơ, tiền nhân thơ làm, thật là Thơ Nhã lấy tới phản bác những cái đó tự cho là đúng nam tử. Thơ Nhã cũng thừa nhận, vốn chính là cái mua danh chuộc tiếng người, nhưng đó là như thế, Thơ Nhã cũng cho rằng, làm nữ tử, đó là hẳn là biết được như thế nào tồn tại, như thế nào có ý nghĩa tồn tại, nếu nói ngay từ đầu biết chính mình thứ nữ thân phận lúc sau. Muốn nỗ lực thay đổi chính mình hiện trạng, dung nhập cái này cổ đại xã hội, tìm một cái có thể đối nàng toàn tâm toàn ý nam nhân nói. Hiện giờ. Trác Thơ Nhã nhưng thật ra không có cái này ý tưởng. Này cổ đại nam tử tam thê tứ thiếp, đó là thật sự cùng nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân. còn tưởng rằng là đối nàng thiên đại tặng đâu. Như vậy nam tử, lại có cái gì nhưng làm trác thơ nhà yêu thích, chi bằng lẻ loi một mình tốt nhất, còn có thể thuận tiện làm một ít, đời trước không có cơ hội làm những cái đó sự tình. Có ý nghĩa tồn tại. Những lời này làm Võ Di Đế Cơ nhưng thật ra đối trước mắt Trác Thơ Nhã lau mắt mà nhìn. Bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì nghĩa phụ sẽ làm chính mình tới tìm kiếm cái này cô nương. Cái này ở hiện giờ xã hội dưới, thế nhưng còn có thể đủ thoát ly gia tộc, một người sinh tồn cô nương. Xác thật là có nàng bất phàm chỗ, huống chi, làm một nữ tử thừa nhận chính mình mua danh chuộc tiếng. Giống như cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự tình. Đối, Đế Cơ, Thơ Nhã thập phần kính nể Đế Cơ. Tự 3 năm trước đây Đế Cơ lần đầu tiên chiến dịch thắng lợi tin tức hồi chiều. Liền làm Thơ Nhã kính nể vạn phần. Nếu nói phía trước ta bổn tính toán như là tầm thường nữ tử giống nhau tìm cái phu quân an ổn cả đời. Chính là đang nghe tới rồi Đế Cơ tin tức lúc sau. Lại bỗng nhiên không nghĩ như vậy, ta tưởng, cùng Đế Cơ giống nhau, làm một cái không giống tầm thường nữ tử, làm một cái, có thể truyền lưu thiên cổ nữ tử. Đế Cơ 3 năm đại phá Thương Viêm quốc, tất là ở Tấn quốc về sau trong lịch sử lưu lại huy hoàng nhất chiến tích. Mà ta, một cái mua danh chuộc tiếng người, liền cũng tưởng cùng Đế Cơ giống nhau, làm này bao nhiêu năm sau các bá tánh. Còn có thể từ sách sử chung biết được ta tên họ, mà không phải tầm thường vô vi tồn tại. Trác Thơ Nhã đã sớm đã cảm giác ra tới, vị này Võ Di Đế Cơ bất phàm, còn có vị kia trong truyền thuyết Cửu Thiên Tuế, nàng ở xử lý quỹ từ thiện sẽ thời điểm, tổng cảm thấy có người đang âm thầm trợ giúp nàng, còn có Từ An Viện sự tình, hơn nữa này trong thành ca dao cũng hảo, vẫn là đồn đãi cũng hảo. Liền giống như ngày ấy các bá tánh cúi đầu quỳ xuống đất. Cao giọng kêu gọi Võ Di Đế Cơ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế kia một màn. Này hết thảy, tuyệt đối là có người tính kế tốt, như vậy vì cái gì có người nguyện ý tiêu phí lớn như vậy năng lực. Cấp Võ Di Đế Cơ tạo thế đâu? Nàng một nữ tử, mặt trên còn có 2 cái hoàng tử, liền tính là luân cũng không tới phiên nàng đương hoàng đế. Chính là Trác Thơ Nhã lại thật sự như vậy đoán, từ tại đây vị Võ Di Đế Cơ trời sinh bất phàm. Đến ở trên chiến trường kia 3 năm, nàng liền biết được, vị này Võ Di Đế Cơ, tuyệt phi là muốn làm một cái đế cơ như vậy đơn giản. Trần Mùi Thơm lúc này nhìn về phía Trác Thơ Nhã ánh mắt cũng thay đổi. Biến thành xem kỹ, nàng làm sao nghe không ra Trác Thơ Nhã trong miệng thử. Cái gọi là truyền lưu thiên cổ, cái gọi là mua danh chuộc tiếng, bất quá là muốn nói cho nàng, nàng là một nữ tử, là duy trì nàng ngồi trên cái kia vị trí, không thể không nói, trước mắt Trác Thơ Nhã, quả nhiên là cái thông tuệ nữ tử, bao nhiêu năm sau bá tánh, từ sách sử chung biết được ta tên họ, nếu là thật là như vậy, nên có bao nhiêu hảo, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cổ điên cuồng dã tâm. Lúc này Trần Mùi Thơm đã minh bạch, nghĩa phụ làm chính mình tới tìm nữ tử này nguyên nhân. Ngày ấy nghe nghĩa phụ nói này nữ tử vì sao từ nhỏ liền muốn phục tùng nam tử. Chính là hiện tại, đường trước mắt này nữ tử, nhẹ nhàng bâng quơ nói ra muốn lưu danh thiên cổ nói lúc sau. Trần Mùi Thơm liền minh bạch, nếu là muốn thay đổi này hết thảy, vậy cần thiết lật đổ hiện tại sở hữu hết thảy. Sáng tạo ra thuộc về nàng hoàng triều, cấp những cái đó bọn nữ tử một cái đường sống. Tự ngày ấy Trần Mùi Thơm tìm Trác Thơ Nhã lúc sau, liền âm thầm công đạo Trác Thơ Nhã một ít nhiệm vụ. Mà Trác Thơ Nhã nhìn đến chính mình bị tiếp thu, càng là không chút nào che giấu đem một ít hiện đại đồ vật tư liệu giao cho Trần Mùi Thơm tới tranh. Không, này trong đó liền có pha lê cùng xà phòng. Cùng với mặt khác có thể bị chế tạo ra tới hàng mỹ nghệ. Trần Mùi Thơm bắt được mấy thứ này lúc sau, ở Chu Trạch Gia ý bảo dưới, đem mấy thứ này chế tạo một bộ phận giao cho Chu gia. Mặt khác một bộ phận giao cho nàng mẫu gia Lưu gia. Trong đó rượu trắng sản xuất phương pháp cùng bia càng là ở thí nghiệm sau khi thành công. Mang đến thật lớn ích lợi, sạch sẽ sáng ngời, pha lê cùng xà phòng cùng với đồ trang điểm cùng nước hoa. Nhanh chóng ở Tấn Quốc cao tầng lan tràn lên, xà phòng nhưng thật ra bình dân cũng có thể đủ dùng. Bia càng là bình dân các bá tánh nhất yêu thích, đến nỗi kia rượu trắng, cũng chính là cồn độ dày đặc biệt cao, hẳn là làm y học rượu thuốc đồ vật, trực tiếp bị Chu Trạch Giai an bài tiêu thụ cho cách vách Yến Quốc. Loại này rượu trắng có thể ăn mòn một người thân thể. Chỉ cần ở Yến Quốc tiêu thụ thời gian trường, liền đủ để hủy diệt một quốc gia. Hoàng đế Trần Kiến An không phải không biết chuyện này. Hắn chính là biết, cho nên ngầm đồng ý này hết thảy. Này pha lê cùng bia linh tinh ích lợi thật lớn. Nếu là hắn duỗi tay nói, trong triều những cái đó thế gia không tránh được cũng sẽ ra tay. Chính là nếu là ở võ di đế cơ danh nghĩa, những cái đó thế gia ngược lại là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Năm trước tuổi tác thời điểm, Liệt Tân Quốc phái tới sứ giả lại là muốn cầu thú võ di đế cơ. Kết quả kia sứ giả cao cao tại thượng thái độ, chọc giận Trần Mùi Thơm, làm Trần Mùi Thơm đương trường liền đem hắn chạm với điện trước. Hơn nữa tỏ vẻ năm sau phát binh Liệt Tân Quốc, như vậy một việc, liền đủ để kinh sợ sở hữu muốn đối Trần Mùi Thơm ra tay thế gia. Huống chi, năm đó ngày đó sinh sớm tuệ Chu gia tiểu công tử Chu Trạch Giai chính là vị này Trần Mùi Thơm nghĩa. Phụ, Chu gia hiện giờ xem như hoàn toàn đứng ở Trần Mùi Thơm phía sau. Nghiễm nhiên là phải cho Trần Mùi Thơm đương mẫu ra. Mặt khác hai vị hoàng tử biết này pha lê cùng bia sự tình lúc sau nhưng thật ra muốn động oai tâm tư. Chỉ là đối thượng Trần Mùi Thơm, bọn họ hoàn toàn liền không phải đối thủ. Dễ như trở bàn tay bị bắt bím tóc, còn bị Trần Kiến An tức giận mắng một đốn. Lại 4 năm, Trần Mùi Thơm liền giống như năm đó ở điện trước lời nói. Ở phát binh Liệt Tân Quốc lúc sau, tiêu phí 2 năm thời gian đem Liệt Tân Quốc quốc thổ nạp vào Tấn Quốc danh nghĩa. Từ đây võ di đế cơ chi danh, vang vọng cả nước, thậm chí mặt khác quốc gia đối với vị này yêu thích chinh chiến đế cơ cũng là lược có sợ hãi. Rốt cuộc vị này đế cơ chính là có tiếng không muốn sống. Trừ lần đó ra, Trần Mùi Thơm ở trong triều đình đã có thuộc về chính mình một đám thế lực. Lần này đại thắng về kinh, là võ di đế cơ một người quần áo nhẹ ra trận suốt đêm cưỡi ngựa gấp trở về. Vô hắn, đơn giản là Trần Mùi Thơm phụ thân, cũng chính là hoàng đế Trần Kiến An, ở biết được nữ nhi đại phá Liệt Tân lúc sau. Lại là cao hứng phun ra một búng máu, trực tiếp té xỉu, nếu không phải Chu Trạch Giai lúc ấy liền tại bên người. Chỉ sợ là thần tiên, cũng vô pháp cứu cái này hoàng đế, xuất chinh Liệt Tân Quốc là Trần Mùi Thơm một người đi. Chu Trạch Giai làm nghĩa phụ, còn lại là lưu tại Trần Kiến An bên người trợ giúp Trần Mùi Thơm quản lý nàng danh nghĩa những người đó, lần này Trần Mùi Thơm cũng là nhận được Chu Trạch Giai tin tức. Mới có thể nhanh chóng gấp trở về. Này 5 năm thời gian, bởi vì Trần Mùi Thơm ở quốc gia cùng bá tánh chung danh khí cùng với nàng nhân cách mị lực cùng chiến công, làm hai vị hoàng tử đều là có chút đối nàng nhìn không thuận mắt. Lần này hoàng đế té xỉu sự tình, càng là hai người lần đầu liên hợp muốn ngăn trở Trần Mùi Thơm hồi kinh. Sợ chính là bọn họ phụ hoàng bỗng nhiên động kinh. Rốt cuộc phụ hoàng vì võ di đế cơ chính là khai thật nhiều tiền lệ. Mà lúc này, hoàng đế sở cư trú Vĩnh Thọ Cung, trừ bỏ thái giám cùng cung nữ ở ngoài, Chu Trạch Giai cùng Thanh Hư chân nhân đều đứng ở Trần Kiến An trước giường bệnh. Trần Kiến An hiện giờ thân thể đã là nỏ mạnh hết đà. Liền tính là khôi phục, kia cũng là hồi quang phản chiếu, nằm ở long sàng thượng Trần Kiến An sắc mặt tái nhợt. Hắn sợi tóc đã trở nên xám trắng, 5 tháng ở cái này hoàng đế trên người để lại quá nhiều đồ vật. Ở biết được chính mình nữ nhi võ di đế cơ sẽ đối tấn triều có ảnh hưởng rất lớn lúc sau. Hắn vẫn luôn nỗ lực dưỡng thân thể của mình, đó là muốn nhìn đến càng nhiều huy hoàng, thuộc về tấn triều huy hoàng, chính là người trung quy là không thắng nổi thiên. Mấy năm nay hắn làm sao nhìn không ra nữ nhi tâm tư. Cũng đúng là như thế, hắn mới có thể dối rắm, mà hiện giờ, hắn đã tới rồi, nên là phải làm ra lựa chọn lúc. Hết chương.